Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 47. Trên người của nàng sinh ra mây lửa đỏ thẫm, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tì tì, Phong Phi Vân chết chưa vậy? Huyết Vũ thấy nằm cùng Hồng Nhan trở về, tiến lên dò hỏi. Hắn sớm muộn sẽ chết. Lần này tính là hắn mạng lớn, hắn đã đào tẩu. Hỏa diễm trên người nằm cùng Hồng Nhan bất diệt, lơ lửng giữa không trung, có khí thế uy nghiêm bức người, trong giọng nói mang theo hàn ý khó hiểu. Nàng không muốn cho bất cứ kẻ nào biết rõ là nàng đào tẩu trước mặt Phong Phi Vân, mà không phải Phong Phi Vân đào tẩu trong tay của nàng. Mặc dù là tỉ muội thân mật nhất, nàng cũng không dám nói ra. Phong Phi Vân, người này có quan hệ không bình thường với nữ mà, trên người có mang bí mật lớn, muốn giết hắn đúng là chuyện không dễ dàng. Huyết Vũ tiếp xúc với Phong Phi Vân khá nhiều, cũng hiểu Phong Phi Vân không ít. Nữ ma thì như thế nào? Nếu như ta có thể thu thập được 5 món thần dị, nữ ma cũng có thể giết. Nằm cùng Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm trong người như sóng cồn, bao phủ nửa bầu trời. Tỉ tỉ, chúng ta không cần phải đắc tội nữ mà. Huyết Vũ cảm giác được khí tức của Nam Cung Hồng Nhan có chút không đúng, giống như sinh ra định ý với nữ mà, nên lên tiếng nhắc nhở. Người nào? Nam Cung Hồng Nhan duỗi tay ra đánh vào trong tầng mây, có vô số điện quang chớp động trong mây. Một nam tử tóc bạc bị đánh rơi ra khỏi mây, trên người hắn có 4 con dao xà màu vàng đang quấn quanh, trên mặt có đường vân vặn vẹo màu bạc vô cùng quỷ dị. Trên người của hắn có điện quang đan vào nhau, đôi mắt tối tăm lu mờ. Luyện Nhất Phàm. Huyết Vũ nhận ra nam tử này. Trên cổ tay của nam tử này có một cái huyết cấm huyền trạc, chính là biểu tượng của thiên tài biệt phủ. Thiên phú còn trên cả Bắc Minh Đường, cũng là tuấn tài nghịch thiên. Ngày đó trong tụ hội thiên tài biệt phủ, rất nhiều người đều chết khó hiểu. Hồng Nhan, nàng muốn gạt bỏ tất cả mọi người sao? Luyện Nhất Phàm vốn chính là một trong những truyền nhân tà phái Xâm La Điện, nhưng bởi vì nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Nam Cung Hồng Nhan, cho nên triệt để quỳ dưới váy của nàng. Thậm chí cho dù đeo vòng tay huyết cấm huyền trạc, cũng cảm tâm bị nàng đem ra sử dụng. Không chỉ có hắn, ngay cả Bắc Minh Đường đã chết cao ngạo hạng gì. Khi nhìn thấy dung nhan điên đảo chúng sinh của Nam Cung Hồng Nhan, thì cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt của nàng. Ngay cả chấn tộc thần thông Bắc Minh Thần Công cũng dâng hai tay lên cho nàng. Nhưng bà cuối cùng lại chết vô cùng thê thảm trong tay của nàng. Quỳ dưới váy của Nam Cung Hồng Nhan, làm sao chỉ có Luyện Nhất Phàm cùng Bắc Minh Đường chứ? Ngay cả đám tu sĩ lớp già thiên mệnh cảnh cũng thế. Còn đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ là Vô Hà Công Tử, chẳng phải cũng bị dung nhan điên đảo chúng sinh của nàng hấp dẫn sao? Nhưng mà trừ Vô Hà Công Tử hôm nay bị giam trong quan tài, những người cũng đã chết rồi. Cũng chính những người này chết vô cùng thê thảm, cho nên Luyện Nhất Phàm mới cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy Nam Cung Hồng Nhan đã không còn là tiên nữ, mà là ma quỷ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, cảm giác mình mới có đủ tư cách có được nàng. Nói: Hồng Nhan, sư tôn của ta là phó địa chủ thứ 7 của Xâm La Điện, nàng ở cùng với ta, ta nhất định sẽ yêu thương nàng cả đời. Vậy sao? Người lấy cái gì ra yêu thương ta? Nam Cung Hồng Nhan cảm giác buồn cười. Nếu như mỗi nam nhân đều nói câu như vậy mà nữ nhân lại tin, như vậy chỉ có nữ nhân đần mà thôi. Ta có thể vì nàng mà không cần cả tính mạng. Luyện Nhất Phàm nói. Vậy thì tốt, ta cần tính mạng của ngươi. Giữa hai ngón tay của Nam Cung Hồng Nhan bắn ra hai thiết châm, lúc này đâm xuyên qua hai mắt Luyện Nhất Phàm. Thân hình của hắn bay ra sau, đóng lên trên vách đá, đầu dính vào vách đá, toàn thân run rẩy. Hắn muốn há miệng kêu thảm, nhưng đầu lưỡi đã bị cây đào màu đỏ cắt qua, hắn không thể phát ra được âm thanh nào, trong miệng chỉ có máu chảy ra ngoài. Người thật ác độc. Hắn rất muốn nói ra một câu như vậy, nhưng mà không thể nói ra thành lời, bởi vì trái tim của hắn cũng bị móc ra, triệt để hóa thành một cỗ tử thi. trái tim bị bóp nát vô tình, hóa thành tro bụi. Lại là một số nam nhân miệng đầy ân ái. Nếu có một ngày ta thực biến thành một lão bà già nua, có khả năng các ngươi muốn ta chết sớm đi cho rồi. Trong đầu Nam Cung Hồng Nhan sinh ra câu nói của Phong Phi Vân. Vì sao cũng là hoa ngôn xảo ngữ, tên khốn kia có thể nói chân thật như vậy, làm cho tim của nàng nhảy loạn lên. Tỷ tỷ, có người đào thoát. Ngọc Thiền chạy đến, nhìn qua vách đá dựng đứng, nhìn thấy Luyện Nhất Phàm toàn thân đổ máu, liền thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ ngạc nhiên nào cả. Ai? Trên tay Nam Cung Hồng Nhan vẫn đang nhỏ máu, ngón tay nhỏ nhắn đang cầm cây đao màu đỏ. Tất chữ xuất, Ngọc Thiền nói. Vòng tay huyết cấm huyền trạc cũng giết không tha. Hắn mang theo một món vô thượng sát khí, ngăn cản được lực lượng vòng tay của huyết cấm huyền trạc, bị hắn đào thoát. Ngọc Thiền có chút tự trách, sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan trách phạt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng rất sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan. Đứng lên đi, chúng ta về biệt phủ trước. Vô Hà công tử cũng giữ lại không được, lực ý chí của kẻ này quá cường đại, căn bản là không cách nào hỏi ra hắn cái gì đâu. Đã hỏi không ra, vậy thì chết đi. Nam Cung Hồng Nhan mất đi kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo, trên người sinh ra hỏa diễm bay lên cao. Huyết Vũ cùng Ngọc Thiền đều buông lòng một hơi. Trước mặt Nam Cung Hồng Nhan, các nàng cảm thấy áp lực thật lớn, đặc biệt là thời điểm nàng giết người, khiến người khác không rét mà run. Hai nữ tử nhìn nhau, sau đó theo sau. Phong Phi Vân, Phong Phi Vân, chạy mau, chạy mau. Khốn kiếp, chủ nhân thần bí kia muốn giết người diệt khẩu, chúng ta nên thông chi cho thần vương. Tất chữ xuất chạy nhanh từ chỗ võ tháp, một cước đá văng cửa đá, kéo Phong Phi Vân muốn đi gặp thần vương. Vừa rồi hàn thiếu chút nữa chết trong tay người thần bí. Một lái xe trâu, một lái xe dê, một lái xe dao xà. Nếu không phải hắn chạy nhanh, giờ phút này hắn đã chết trong tay ba cường giả rồi. Ba người này dẫn động lực lượng vòng tay huyết cấm huyền trạc. Nếu không phải có huyết nhân thần binh trong tay, chỉ sợ hắn sống không nổi. Không thể nói chuyện này với thần vương. Thời điểm chúng ta đeo vòng tay huyết cấm huyền trạc, cũng đã là người của thuyền, một thuyền cùng với chủ nhân thần bí. Nếu thần vương nhìn thấy vòng tay huyết cấm huyền trạc của chúng ta, chỉ sinh ra nghi ngờ chúng ta mà thôi. Cho dù là thần vương thông minh như thánh hiền, cũng không có khả năng cho phép một cái bụng dạ khó lường ở bên cạnh mình. Phong Phi Vân xử sự lão luyện, đối với đạo lý đối nhân xử thế, hắn nắm chắc rất chuẩn. Nhưng mà chúng ta không phải là người bụng dạ khó lường. Tất chữ xuất cảm giác rất oan, rất muốn hổ tỏ một tiếng. Ta bị ép buộc. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Vòng tay huyết cấm huyền trạc là tự mình chủ động mang vào mới có thể mang lên cổ tay. Nếu chúng ta đã chủ động mang vòng tay huyết cấm huyền trạc trên cổ tay, nói cái gì thì cũng vô dụng rồi. Người nghĩ chủ nhân thần bí kia là đồ ngu sao? Hắn còn đa mưu túc trí hơn chúng ta, đã sớm cân nhắc đến điểm này rồi. Tuyệt đối không thể để cho thần vương biết rõ việc này, bằng không chúng ta sẽ chết nhanh hơn thôi. Chúng ta đều có bảo vật cấp linh khí hộ thân, chỉ cần không phải chủ nhân thần bí tự mình ra tay, vòng tay huyết cấm huyền trạc muốn lấy mạng chúng ta cũng không được. Vậy nếu như chủ nhân thần bí muốn triệt để giết người diệt khẩu, tự mình ra tay với chúng ta thì sao? Tất chữ xuất còn lâu mới có thể bình tĩnh như Phong Phi Vân, gấp tới mức nhảy dựng lên. Như vậy thì cũng chỉ có thể tìm kiếm thêm người chống lại chủ nhân thần bí mà thôi. Hơn nữa, người này còn phải đứng chung chiến tuyến với chúng ta. Phong Phi Vân nói. Ai? Tất chữ xuất hỏi. Vô Hà công tử. Phong Phi Vân nói. Thiên tài cấp sử thi, đệ nhất mỹ nam trong thiên hạ Tô Quấn. Hắn ở địa phương nào? Người có thể mời hắn ra sao? Tất chữ xuất đại hỉ. Tô Quấn đã nổi danh gần 20 năm. 20 năm trước cũng đã đánh cho Tuấn Tài thế hệ trước cúi đầu. Chiến lược truy thẳng cao thủ nửa bước cự kình thế hệ trước. Trong mắt Tất chữ xuất, Tô Quấn tự nhiên chỉ có thể là đệ nhất, đệ nhị mỹ nam trong thiên hạ. Bởi vì đệ nhất mỹ nam tử là hắn. Hắn bị chủ nhân thần bí nhốt trong thiên tài biệt viện. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói. Hắn rơi vào trong tay chủ nhân thần bí. Hắn còn có lực lượng gì chống lại chủ nhân thần bí chứ? Tất chữ xuất nhiệt tình giảm xuống không ít, mắng to.

chỉ sợ đã sớm khóc lóc thảm thiết đầu hàng rồi. Làm gì mà kiên trì nhiều ngày như thế, còn chưa chết chứ. Tô Quân. Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng rời nắp quan tài ra, nhìn thấy cánh tay bị quấn vào xích sắt thô đã bị đánh gãy. Vũ Hà công tử chậm rãi mở mắt ra, hé bờ môi khô nứt. Phong Phi Vân, người rõ ràng còn không đó, còn không có chết ở trong tay nàng. Khốn kiếp, tên này là mỏ quạ đen. Đám ông mày hào tâm cứu ngươi, ngươi còn nói điểm xấu này. Nếu không phải nhìn ngươi bộ dáng nửa sống nửa chết, ta đúng là muốn tát ngươi hai cái. Tất chữ xuất nhìn Vô Hà công tử rất không thoải mái. Tuy chán nản tới cực điểm, nhưng lại xuất khí hơn hắn rất nhiều lần. Chuyện này làm cho hắn tự nhận thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, làm sao chịu nổi. Lấy nhị muội Minh Hòa ra, trợ hắn phá phong. Phong Phi Vân nói. Xích sắt đều là huyền vũ thiết tạo thành, chỉ có nhị muội Minh Hòa mới có thể dung luyện, mà vừa vặn tất chữ xuất huyết nhân thần binh, có thủ một đám nhị muội Minh Hòa. Hỏa diễm màu xanh ra trời bay ra khỏi huyết nhân thần binh, bộc phát ra hai chủng hỏa diễm cực nóng cực lạnh, bắt đầu dung luyện xích sắt trên người Vô Hà công tử. Phong Phi Vân, người vật đồng phương kính nguyệt, quan hệ như thế nào? Vô Hà công tử phục hồi mấy phần khí lực. Khi dây xích đầu tiên bị nhị muội Minh Hòa hòa tan, linh quang vô tận trong lồng ngực của hắn khởi động, giống như lỗ đen khổng lồ trong tinh không, không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí. Rất nhanh vết thương ở lồng ngực đã khép lại nhanh chóng. Trong lòng Phong Phi Vân cũng sinh ra xúc động muốn đánh hắn. Tên dâm tặc này vừa mới mở xích sắt đầu tiên rõ ràng đã nghĩ tới mỹ nhân, lại bắt đầu không thành thật một chút nào cả. Rõ ràng còn nhớ đồng phương minh nguyệt không quên. Lẽ nào lại như vậy? Đừng hiểu lầm. Nếu Vô Hà công tử ta hôm nay thoát khốn, liền trai giới 3 năm. 3 năm này sẽ không động tới nữ nhân nào cả. Tuy Vô Hà công tử đang cười, nhưng mà hận ý trong mắt khó che giấu, đắng chát khó có thể nói rõ. Tự xưng là đệ nhất Mỹ Nam Tử, cho rằng chỉ cần vỗ tay một cái là mỹ nhân sẽ nhào vào trong lòng. Nhưng trước mặt một nữ nhân hắn không có chút tự tin nào cả. Muốn trải giới 3 năm, nghiên cứu ngự nữ chi thuật, ngày rời núi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi nữa. Người trải giới 3 năm, có quỷ mới tin người nói. Phong Phi Vân nói. Lần này ta rất chân thành. Phong Phi Vân, xem phần thượng người cứu ta, ta cũng sẽ không đoạt đồng phương kính nguyệt của người. Nói thực ra, nếu ta thiệt tình muốn đoạt đồng phương kính nguyệt, quả thực dễ như trở bàn tay. Ở phương diện này ta rất chuyên nghiệp. Vũ Hà công tử thập phần chân thành. Khỏa sắt thứ hai trên người hắn hòa tan, lại có đại lượng linh khí rót vào trong người của hắn. Thân hình đã hoàn toàn bị linh mang bao phủ. Ngay cả quan tài trọng huyền vũ thiết nặng 500.000 cân cũng lung lay. Chín xích sắt trong lồng ngực của hắn phong tỏa chín thiên mệnh huyệt. Hôm nay có 2 sợi bị dung luyện, làm cho hắn khôi phục một bộ phận lực lượng. Khí tức hủy thiên diệt địa ngừng tụ trong người của hắn, giống như một con sông đang gào thét. Ta thực rất muốn đánh nhau với người. Nắm đấm của Phong Phi Vân cũng đã siết chặt. Cảm thấy Vô Hà công tử thực sự là một dâm tặc nhã nhặn. Thả hắn ra là một mối họa. Tất chữ xuất và Phong Phi Vân có cảm thụ giống nhau, nói. Lão Phong, ta cảm thấy sau khi thả tên này ra, hắn sẽ đoạt bát cơm của chúng ta. Nếu không, chúng ta nên đậy quan tài lại lần nữa, sau đó ném quan tài này vào trong hầm cầu, thi triển cấm pháp trấn áp hắn 10 năm, 8 năm lại vớt lên. Trong hầm cầu thối lắm, Vũ Hà công tử vĩ đại sợ rằng sẽ thối chết trong đó. Nếu không mang quan tài này lên thần đô, sau đó mở quan tài này ra, đưa hắn diễu phố thị chúng 3 ngày 3 đêm. Còn phải lôi ra đại hành phi, trên đó có viết bắt sống dầm tặc cưỡng gian heo mẹ, tự xưng Vô Hà công tử. Sắc mặt Vô Hà công tử biến đổi đột ngột, bị lời của hai người này. Người này nói, hù sợ, kêu lên. Thất tiết là nhỏ, mặt mũi là lớn. Các người không thể bởi vì bị lực thiên hạ vô song của ta, liền cố ý tổn hại ta. Được rồi, vậy trước tiên hủy dung của ngươi, sau đó lại thả ngươi ra. Tất Chữ Xuất đã sớm không rất thoải mái với dùng bạo của Vô Hà công tử. Từ trong đũng quần lấy ra một con dao sắt hen gì, muốn cắt bỏ cái mũi và lỗ tai của Vô Hà công tử. Được rồi, được rồi. Từ nay về sau, nữ nhân các người vừa ý, ta nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không nhìn các nàng một cái nào cả. Vô Hà công tử nói. Không có đủ. Nếu tương lai nữ nhân mà chúng ta nhìn chúng, người còn phải giúp ta cướp tới tay. Tất Chữ Xuất tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Vô Hà công tử nói. Sau đó, đương nhiên là chúng ta bồi dưỡng cảm tình trên giường, người ở bên ngoài canh chừng cho chúng ta. Tất Chữ Xuất nói rất đương nhiên. Vô Hà công tử im lặng. Phong Phi Vân mỉm cười gật gật đầu. Mị lực của Vô Hà công tử, Phong Phi Vân đã sớm nhìn thấy rồi. Rất nhiều thiên kim tiểu thư đại gia tộc đều cam tâm làm thị nữ cho hắn. Có vô số tài nữ cùng thiếu nữ xinh đẹp vạn người có một điều tự nguyện đi theo hầu hạ và hắn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Liên quan tới tôn nghiêm, Vô Hà công tử đành chết cũng không chịu. Tất Chữ Xuất còn muốn tiếp tục uy hiếp hắn, cảm thấy lúc này là thời điểm xảo trá tên này tốt nhất, mưu đồ phúc lợi ngày sau. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất có tiếng gào vang vọng, một cổ lực lượng bàng bạc bao phủ. Lớn mật, dám xông vào cấm địa lòng đất. Quái nhân lái xe trâu chạy về thiên tài biệt phủ trước, phát hiện có người xâm nhập lòng đất muốn cứu người, vì vậy trực tiếp ra tay. Tất Chữ Xuất cầm huyết nhân thần bình đánh ra, huyết lãng bao phủ khắp nơi, miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Tên quái nhân xe trâu đã quay trở về. Chủ nhân thần bí chắc sắp quay về thiên tài biệt phủ. Vô Hà công tử, người có nhanh lên hay không? Tất Chữ Xuất chửi ầm lên. Tuy vừa rồi hắn tế ra huyết nhân thần bình ngăn cả một kích kia, nhưng mà vẫn nhổ ra một ngụm máu tươi. Lực lượng đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Ta cũng muốn nhanh. Vô Hà công tử làm sao không muốn nhanh chóng trốn đi chứ? Nhưng mà giờ phút này, nhị muội Minh Hòa vừa mới tàn giã xích sắt thứ ba. Lực lượng trong người của hắn còn chưa ngưng tụ, còn không cách nào lao ra khỏi quan tài. Phong Phi Vân tế miêu quỷ bàn chỉ ra, hóa thành 6 tầng thần đồ, phong tỏa toàn bộ lòng đất. Một cước đạp trên mặt đất, điều động thiên địa hắc thủy chi khí, xích hỏa chi lực, thành mộc chi hồn, bạch kim chi tinh, ngưng tụ thành một phương vực, sau đó bao phủ từng đồng vách sắt trong lòng đất. Một chiếc xe trâu xuất hiện ngang trời, thần trâu màu trắng, sừng trâu dài 1 mét, cong lên như đao. Lái xe trâu là đại hán râu ria, làn da của hắn có hào quang như đồng. Xem hắn có luyện thể, tu luyện tới cảnh giới da cứng như sắt. Hắn chỉ là nô tài lái xe trâu mà thôi. Ngồi trong xe chính là Ngưu Vương. Màn xe như bố sắt, gió lạnh không làm nó rung động một chút nào. Muốn cứu người ra khỏi thiên tài biệt phủ là phải trả giá thật nhiều. Trong xe trâu có một gợn sóng màu đen tỏa ra, làm cho bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một cái móng trâu lớn 100 mét phá tầng mây đạp xuống, giống như màn hoàng thần ngưu, chỉ cần một cước là đạp nát cả đại lục. Huyết nhân thần bình lao ra khỏi lòng đất, một đạo huyết quang bắn ra ngoài, tiền nhọn rời dây cùng bay thẳng vào không trung, cùng va chạm với móng trâu, bộc phát ra hỏa mang to lớn. Âm thanh to lớn rung chuyển trời đất, chuyển ra các nơi. 6 bức bàn cổ đồ cũng bay lên, hóa thành 6 quyền thần tư quét qua không trung, kết hợp với huyết nhân thần bình công kích. Vô số mây máu bao phủ trời xanh, một kiện vô thượng sát khí, một kiện linh khí chiến binh đại hiển thần uy. Lực lượng bộc phát của chúng làm cho tu sĩ chung quanh hoảng sợ, bắt đầu chạy thục mạng, bỏ chạy thật xa. Một chút dư âm còn sót lại đã chấn vỡ con đường đá xanh 6 mét, nghiền áp thành vô số mảnh vỡ, tầng tầng đứt gãy. Vô Hà công tử, lão tử sắp không ngăn cản được rồi. Tất Chữ Xuất hò ra máu, bàn tay cũng rạn nứt. Mặc dù có huyết nhân thần bình, đại sát khí trong tay, nhưng mà lực lượng của Ngưu Vương quá mạnh mẽ, có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh cảnh. Muốn ngăn cản hắn phải bỏ ra cái giá to lớn. Phong Phi Vân cũng không tốt nhiều lắm, hắn nhất tâm nhị dụng, phải vận dụng ban chỉ,

một đạo hào quang bảy màu bắn ra ngoài, hào quang chói mắt, một đạo cột sáng xông lên 9 tầng trời, giống như cự nhân thức tỉnh trong lòng đất, mang cho người ta áp lực khổng lồ. Vô Hà công tử đứng dậy trong quan tài huyết vũ, vết thương trên ngực đã có một khóa sắt đứt ra, lực lượng bản thân không ngừng tăng lên, hào quang và bảy đầu bắn ra khỏi đan điền. Hắn bắn vào lực lượng của mình chấn vỡ khóa sắt cuối cùng, sụp đổ thành vụn đất. Hắn tự tay đánh ra một trường, đánh bay bùn đất lên cao. Một tay mang theo quan tài nặng 580.000 cân, trực tiếp bay lên đánh bay Ngưu Vương và không ai bì nổi, đánh bay mà chậm. Trên mặt Cửu Vương đang mang theo thần sắc kinh hãi, cùng chân đạp không, cưỡng ép ổn định thân hình, nắm tay trước ngực. Trong bàn tay ngưng tụ ra một tầng mây đen, đánh ra một chỉ mang theo hư ảnh Long Hổ, muốn ngăn trở Vô Hà công tử sát phạt. Hư ảnh Long Hổ mọc ra thân hình lão hổ, đầu và cái đuôi đáng sợ lắc lư, toàn thân bị lần phiến bao trùm, tràn ngập thần uy như biển. Long Hổ chính là vương của dị thú, lực lớn, nghe đồn có vẻ sẽ cõng được cả một ngọn núi. Một đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 1.000 cân, hai đầu kỳ ngưu lực lượng 2.000 cân, ba đầu kỳ ngưu lực lượng 4.000 cân. Dùng cách tính này điệp ra lên, bảy đầu kỳ ngưu và là 64.000 cân, tám đầu kỳ ngưu lực lượng bằng 128.000 cân, chín đầu thủy kỳ ngưu lực lượng bằng 256.000 cân. Lực lượng lòng hồ càng trên kỳ ngưu, 10 đầu kỳ ngưu lực lượng bằng một đầu long hổ chim và lực 512.000 cân. Đây là lực lượng long hổ tu sĩ mới đạt cường đại, có thể dùng khí ngưng lực ngưng tụ ra một cổ chi lực cũng đã mạnh hơn kỳ ngưu cả 100.000 lần. Hai hổ chi lực càng điệp ra gấp mấy lần. Đương nhiên, có thể đánh ra long hổ chi lực cũng đã là tu sĩ thiên mệnh cảnh, tu sĩ thần cơ đại viên mãn. Rất nhiều điều chỉ có thể đánh giá bảy đầu kỳ ngưu chi lực mà thôi. Có thể đánh giá 8 đầu kỳ ngưu đã thêm càng ít. Ngưu vương có thể đánh giá lực lượng một long hổ, thần tu vi này rất đáng sợ, không phải giống tu sĩ thiên mệnh nhất trọng sánh bằng. Trên người Vô Hà công tử tràn đầy máu đen, tay vặn quan tài đánh tàn lực lượng một long hổ, lại tiếp tục đánh lên người Ngưu vương. Hai vai phải của hắn nghiền nát, huyết vụ bắn ra bốn phía. Khốn kiếp, tên mặt trắng nhỏ nói mạnh quá. Tất Chữ Xuất nhìn thấy Vô Hà công tử đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, trong lòng rung động không hiểu. Đây không giống như người sắp chết vừa lao ra khỏi quan tài, tưởng phản thật sự quá lớn, chiến lực quá đáng sợ. Đây mới là lực lượng thiên tài cấp bậc sử thi, có thể chiến đấu với tù sĩ cao hơn mình 3 tiểu cảnh giới, cùng cảnh giới Dương Vương. Dương Vương cùng Xà Vương đồng thời ra tay. Dương Vương tế ra 3 thanh cổ kiếm màu tím, nó cổ xưa dị sắt, mang theo chiến khí bất hủ, bộc lộ hào quang khiếp người. Xà Vương cầm ô mộc thiện trượng trong tay, vẽ trên mặt đất một cái, đại địa lập tức tàn vỡ thành khe hở. Ô mộc thiên trượng bay lên trời cao, có một đạo xà ảnh đàn vào thiên trượng, há to miệng táp tới. Tam Vương liền thủ nhưng lại bị Vô Hà công tử áp chế, không ngừng lùi ra phía sau. Thất thải Vân Hà, hỗn độn chú. Vô Hà công tử triển khai khí tượng của mình, sau lưng lao ra hào quang bảy màu, làm cho nửa bầu trời biến sắc. Hỗn độn chỉ khí sáng người bất diện, một hư ảnh thần thuyền mang theo khí chất hỗn độn bay ra. Đây là khí tượng của hắn, thất thải Vân Hà hỗn độn chú. Ngực Xà Vương bị một ngón tay của hắn xuyên thủng, huyết tuyền phun ra, xương cốt bị kéo ra một cây. Hai mắt Xà Vương có tình quang bắn ra, cưỡng ép chấn vỡ xương cốt của hắn, vội vàng bay ngược, trên mặt kinh hãi không thôi. Hắn bị tù sĩ thế hệ trẻ này kích thương. Dương Vương và Vô Hà công tử cách nhau 100 mét, cách không một trường, và cánh tay phát ra âm thanh khanh khách, giống như vừa va chạm với ngọn núi thép, xương cốt tay phải xuất hiện khe nứt. Quả thực thật đáng sợ, không thể địch. Vô Hà công tử vừa mới thoát khốn, thân thể suy yếu,

Phong Phi Vân tâm tình của ta hiện giờ chỉ có thể như thế mà thôi. Giống như hai cát, lại không thể rời đi. Ta chỉ hận ta không đủ dũng cảm, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Một khối phượng cốt định một phần tình, nhưng mà hai người hữu tình cũng không thể ở cùng một chỗ. Thời điểm ta ghi lại thư này, ta cũng đã xác định người chính là người khiến tim ta loạn nhịp, tâm thần rối loạn làm ta đau lòng. Nhưng vậy thì thế nào? Ta cũng chỉ có thể một mình đi thừa nhận tim đập loạn, tâm đau. Ta cũng chỉ có thể tự mình trải qua. Bởi vì ta sợ hãi. Ta sợ hãi người không có yêu ta như ta nghĩ. Có một ngày người thậm chí sẽ bỏ ta, sẽ đánh ta, sẽ mắng ta, sẽ giết ta. Ta không dám nghĩ tiếp nữa. Ta chỉ muốn yên lặng giữ phần mỹ hảo này trong lòng, càng không muốn phá hư mỹ hảo trong tưởng tượng của ta. Lùi một bước, từng từ như vẽ. Tiến thêm một bước, từ ngọc khắc nghiệt. Thế gian có 8 vạn văn tự, chỉ có chữ tình là giết người. Cho nên ta lựa chọn lui, ta lựa chọn trốn tránh. Đừng trách ta đi quá gấp. Nếu có duyên, chúng ta hồng trần gặp lại. Hồng nhan, bút rơi. Phong Phi Vân cầm thư trong tay, thật lâu không nói gì. Hít sâu một hơi, gấp thư lại bỏ vào bao. Hắn không có đi đuổi theo. Đúng như Hồng Nhan nói, lùi một bước tương tự như vẽ, tiến thêm một bước tư ngọc khắc nghiệt. Có lẽ nàng lựa chọn chính xác, làm cho phần tình cảm này lắng đọng trong lòng, hóa thành tương tư nồng đậm. Cảm thấy đây cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hồng Nhan, đi đường cẩn thận, hồng trần gặp lại. Ngay lúc Phong Phi Vân đọc phong thư này, trên dãy núi bên ngoài Vạn Tượng Tháp, trên con đường cổ có một chiếc xe hòa lệ chạy đi về hướng nam. Trong xe có một đàn tranh khẩy đàn, khúc đàn Hồng Nhan cười vì ai quanh quần trong dãy núi. Chim nhạn bay theo tiếng ca, bạch hạc theo sau xe. Trên đường đi chim ca vượn hót, tiến thẳng về Nam Thái Phủ. Bách Tháp Bảng có thứ hạng mới. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh võ tháp, đối diện chính là thần vương mặc trường bào màu vàng. Thần vương khoanh tay, khí độ như biển mây cuồn cuộn, mênh mông không lường được. Trên mặt mang theo nét tươi cười nói: Nữ bà xuất thế, cả Nam Thái Phủ 28 quận đều lâm vào trong chiến hỏa. Nhưng thì ta sắp giả làm loạn thiên hạ. Cho dù là tu tiên giả của cả Nam Thái Phủ hay là dân chúng bình thường đều sinh hoạt trong khủng hoảng. Thời khắc đều lo lắng tránh né thi tà, sợ hãi thì tà lại tới. Vạn Tượng Tháp chúng ta thật là đệ nhất thiên hạ học thuật thánh địa, tự nhiên có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Trải qua 100 vị tháp chủ và hơn 10 vị tiền bối tiên hiền, quyết định trước tiên cho một đời đệ tử trẻ tuổi đi tới Nam Thái Phủ lịch lãm rèn luyện, xuất phát ngày hôm nay. Vậy có quan hệ gì tới thứ hạng mới của Bách Tháp Bảng cơ chứ? Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tự nhiên là có quan hệ. Gần đây thiên tài tuấn kiệt liên tiếp xuất thế, Bách Tháp Bảng bài danh không còn chính xác nữa, cần phải chế định bài danh mới, dùng để cân nhắc ai mới là vương giả trẻ tuổi chính thức. Mà lần này Bách Tháp Bảng sinh ra bài danh khác với lúc trước, sẽ thông qua số lượng tà linh mà các người đánh chết đổi thành điểm tích lũy, sau đó chế định bài danh. Điểm tích lũy càng cao, bài danh cũng càng cao. Đổi điểm tích lũy như thế nào? Phong Phi Vân hứng thú, cảm thấy huyết dịch trong người không có an phận. Đánh chết một gã thi tà biến đổi, đoạt được thi cùng của nó xem như là một điểm tích lũy. Đánh chết một gã nhị biến thi tà, đoạt được nó thì cùng sẽ được 1000 điểm tích lũy. Lần này quy định thời gian cho các người rất dài, chừng 3 năm. Trong lúc này, các người có thể quay về Vạn Tượng Tháp, đưa thi cung, đổi được điểm tích lũy. Đạt tới số điểm tích lũy nhất định còn có thể đổi được linh bảo tháp, đổi được linh thạch. Tới đàn tháp đổi linh đan, đến tàng kinh tháp, hồi đoái, công pháp tu luyện. Chỉ cần điểm tích lũy đủ cao, thậm chí có thể đổi được linh khí, tứ phẩm linh đan, tiến công bảo điển, ngàn năm linh dược, trần rượu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Ví dụ như 10 điểm tích lũy có thể miễn phí hối đoái một cây trăm năm dị thảo, 100 điểm tích lũy có thể hối đoái một hạt trần rượu linh thạch, 1000 điểm tích lũy có thể hối đoái một khối trần rượu linh thạch hoàn chỉnh, 10 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái một viên tứ phẩm linh đan, 30 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái một kiện thượng cổ linh khí. Sau khi hối đoái bảo vật, cứ đi săn thi tà tiếp, tiếp tục tranh giành điểm tích lũy, tiếp tục tranh giành bài danh Bách Tháp Bảng. Hai chuyện này không xung đột với nhau. Thần Vương vừa cười vừa nói. Không ngờ cần thời gian tới 3 năm. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ mục đích trong đó. Nhất định là cao tầng Vạn Tượng Tháp muốn dùng chuyện này kích thích tiềm lực của đệ tử, làm cho bọn họ cố gắng phấn đấu trong 3 năm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể đánh giết thi tà, cạnh tranh lẫn nhau. Thậm chí là cướp thì cùng lẫn nhau. Đệ tử chém giết, sinh tử với nhau. Một chiều này quả nhiên là độc ác. Vạn Tượng Tháp muốn trước khi thiên hạ đại loạn, quần long phệ thiên, bồi dưỡng ra cường giả tuyệt đỉnh chính thức. Lần này đã hạ vốn gốc. Bát đệ tử tháp, chủ võ tháp. Phong Phi Vân dùng ánh mắt kinh dị nhìn qua đại hán mình đồng ra sát trước mặt của mình. Ai kêu ta tuổi còn nhỏ, tu vi cao, thiên phú mạnh. Trên cằm đại hán này có râu ria rậm rạp như lông gấu. Hắn cao ít nhất 2 mét, cánh tay thô to như thùng nước, nhưng lại mới năm gần 13 tuổi. Bởi vì thiên phú dị bẩm, bị tháp chủ võ tháp Trường Phách Đạo thu làm đệ tử thứ 8. Đại hán này đứng cùng chỗ với Phong Phi Vân, chẳng khác gì người khổng lồ và em bé. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật này. Đàn ông cổ cương tộc đúng là cường tráng như trâu. Sư thúc, chúng ta đi thôi. Vương Mãnh cười cười, hai bờ môi dày giống như là bướu thịt đọng trên miệng. Người lên đường đi. Phong Phi Vân chính là truyền nhân thần vương, đệ tử tháp chủ võ tháp, tự nhiên là sư thúc của Vương Mãnh. Vẫn là sư thúc lên đường trước đi. Người đi trước. Sư thúc đi trước. Vậy được rồi, ta trước. Phong Phi Vân cảm giác càng nói càng nhàm chán, có chút lạ lạ. Vì vậy xoay người nhảy lên lưng kỳ ngưu cao 100 mét, tay vặn khóa sắt, đi thẳng về hướng nam. Vương Mãnh bay lên lưng con kỳ ngưu khác, theo sát phía sau. Hai con kỳ ngưu to như quái vật khổng lồ, sừng châu mọc trên đầu trâu lớn, cứng rắn mà đen kịt, chẳng khác gì hai cây răng rồng. Bốn cái đùi to như cây cột đen kịt, lông trâu màu đen dài 1 thước, còn có từng khối lần phiến mọc ra trên lông trâu, phản xạ ra hào quang đen đen. Hai người mặc nho y màu trắng, đầu đội khăn trắng, đai lưng màu đen, quần áo và phục sức tiêu chuẩn của đệ tử Vạn Tượng Tháp, nhưng khí chất của hai người khác nhau hoàn toàn. Phong Phi Vân lỗi lạc cưỡi trên kỳ ngưu đi trước, thân hình so với mấy tháng trước lại cao không ít, bớt đi một phần ngây thơ, nhiều ra mấy phần tiêu sái phiêu giật. Khổ người Vương Mãnh càng lớn, giống như cự nhân khổng lồ, trong tay cầm Phụng Thiên Họa Kích to như cái chén ăn cơm, nặng 18,000 cân. Đây là thần binh lợi khí Trường Phạch Đạo truyền cho hắn, uy lực tuy không nghịch thiên bằng linh khí, nhưng mà lực sát thương vẫn biến thái như cũ. Người bình thường căn bản là không chịu nổi một kích. Bách Tháp Bảng thay đổi, làm cho tất cả đệ tử trong Vạn Tượng Tháp chấn động lớn, nhào nhào chạy như điên tới Nam Thái Phủ. Phong Phi Vân cùng Vương Mãnh đương nhiên cũng gia nhập vào đội ngũ này. Chỉ cần chém giết nhiều thi tà, đạt được điểm tích lũy càng cao, như vậy có thể hối đoái bảo vật cũng càng phong phú. Huống chi còn có thể bộc lộ tài năng trên Bách Tháp Bảng, rất có thể nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Không ai ngăn cản nổi chuyện giành lợi song thu này. Nam Thái Phủ 28 quận, có 9 quận đã hoàn toàn nằm trong tay của ma nữ. Thi tà đầy đất chạy, trở thành vũ đất tà ác. Còn có 12 quận đã bắt đầu bị thi tà sơi tái. Tu sĩ bản thổ Nam Thái Phủ chống lại ương ngạnh, nhưng trước mặt đại quân thi tà cũng liên tục bại lui. Triệt để rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. 28 quận, cũng chỉ còn lại 7 quận còn hoàn toàn không có bị thị tà xâm lấn. Có siêu nhân, siêu cấp tổng môn truyền thừa cổ xưa tọa chấn mới có thể ngăn cản đại quân thi tà. Chỉ cần nữ mà vừa ra tay, cho dù là siêu cấp tổng môn hoặc là gia tộc tu tiên gì đó, cũng nhất định tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Nghe nói như thế, mọi người im lặng, không ai có thể phản bác. Đi suốt một ngày, Phong Phi Vân và Vương Mãnh tiến tới một tòa thành cổ trong Thiên Hoa quận. Đây là con đường từ Vạn Tượng Tháp đi tới Nam Thái Phủ. Trong thành cổ tụ tập rất nhiều tu tiên giả tránh né Nam Thái Phủ. Tất cả đại tiên môn đều có, đều là tới cầu Vạn Tượng Tháp che chở. Cảm thấy chỉ cần ở gần Vạn Tượng Tháp một ít, có thể tránh thoát đại quân thi tà đổ sát. Có lẽ bởi vì có vạn tượng tháp, cho nên người đi lại trong thành nhiều như nước, ngựa xe tấp nập, chẳng khác gì động thiên phúc địa, hoàn toàn không có chút mùi chiến hỏa thuốc súng nào cả. Đệ tử trẻ tuổi của vạn tượng tháp, rất nhiều người đã tới tòa thành này rồi. Trong thành xuất hiện rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi, sinh ra bạo động rất lớn. Nhưng mà tuấn tài trẻ tuổi ở đây chỉ đi ngang qua, cả đám như rất vội, có thuê nô bộc mua sắm đại lượng đan dược chữa thương. Ngừng lại đây không tới 2 giờ đã vội vàng ra khỏi tòa thành này. Đương nhiên cũng có người không vội ở lại đây, nghỉ ngơi trong tòa thành này một đêm, tìm tới thành lâu có danh kỹ nổi danh nhất Đàm Tiếu Gió Trăng. Sau một đêm triền miên thì sáng ngày thứ 2 mới phiêu nhiên mà đi, bước vào hành trình của mình. Hết tập 47. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.